Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, lực lượng. Người đối với những thứ không biết luôn có loại âm thầm sợ hãi. Lúc trước nàng cảm thấy Lâm Ý lực lượng đến từ dược lực. Nhưng mà lúc này nàng lại xác định đến từ một loại nào đó không biết tên công pháp. Chỉ là nàng vẫn không có đem loại lực lượng này cùng thuần túy nhục thân lực lượng liên hệ với nhau. Nàng chẳng qua là cảm thấy, Lâm Ý hẳn là tu hành chính là đặc thù nào đó chân nguyên công pháp. Chỉ là trời sinh chân nguyên khí tức không có cái gì ba động. Một tiếng giống to tại Lâm Ý trước người nổ vang. Lâm Ý vội chức khom người, đem thân thể đứng vững. Trước người hắn vọt tới một tên Bắc Ngụy người tu hành. Tên này Bắc Ngụy người tu hành cầm trong tay một thanh màu đen trường đao. Hắn tựa hồ cùng tên kia Bắc Ngụy nữ người tu hành quen thuộc. Lúc này trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn thân thể nhảy lên thật cao, như là đá lớn vậy nện bên dưới. Trong tay hắn màu đen trường đao trong nháy mắt đối Lâm Ý liên chảm ba đao. Đao của hắn nhanh kinh người, mà lại chân nguyên trong cơ thể kịch liệt phun trào, như là ba cái sóng lớn trùng kích tại đao trong tay của hắn trên người. Hắn toàn thân phát ra ánh sáng vàng, cái này liên tục ba đao hình thành đao quang, lại là trên không trung giống như ba đầu đen sóng đánh tới hướng Lâm Ý. Đương, đương, đương, Lâm Ý liên tục ngăn chặn ba đao. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trên người ánh sáng vàng cũng hiện. Lưu tán khắp nơi chân nguyên hình thành như đom đóm vậy màu vàng ánh sao bay ra. Hắn hiển nhiên là như ý cảnh người tu hành, nhưng là nhục thân lực lượng cũng viễn siêu đồng dạng như ý cảnh người tu hành. Không biết tu luyện có cái gì bí thuật, hắn đấu pháp cũng cực kỳ ngang ngược, vừa mãnh liệt vô cùng, cái này ba đao liền chặt. Lâm Ý tay phải trường kiếm đón đỡ ba đao, lại là hổ khẩu đánh rách tả tơi, kiếm trong tay cũng cầm không được, rơi xuống một bên, lợi hại, vậy ngươi cũng tiếp ta ba kiếm. Lâm Ý bị chấn liền lùi lại, nhưng mà hắn cũng không hoảng sợ, ngược lại có loại không nói ra được cuồng nhiệt cùng chiến ý thiêu đốt. Loại này chiến pháp hắn thích nhất, mười phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối phương dạng này cùng hắn ngạnh hám, quả thực như là cho hắn bưng lên một chậu ưa thích món chính. Hắn cánh tay phải mặc dù tê dại, nhưng là rất nhanh trong xương cốt liền có một loại nhiệt ý dâng lên. Hắn trực giác trong nháy mắt liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải kiếm cũng là hướng phía tên này Bắc Ngụy người tu hành liên chảm ba kiếm. Hắn là thuần túy dựa vào man lực, kiếm thế không hề giống tên này Bắc Ngụy người tu hành đao thế đồng dạng sóng sau cao hơn sóng trước. Ba kiếm lực lượng không kém bao nhiêu, nhưng mà tên này Bắc Ngụy người tu hành liên chảm ba đao. Lúc này chính là lực mới chưa sinh, chân nguyên mới vừa vặn ngưng thế, Lâm Ý ba kiếm này rơi đập, tên này Bắc Ngụy người tu hành trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn bị Lâm Ý cái này dựa vào man lực liên chảm ba kiếm. Vậy mà cũng là năm ngón tay chấn tê dại, căn bản cầm không được trong tay cái này trường đao. Chỉ là hắn phản ứng cũng nhanh. Tại Lâm Ý trường kiếm trong tay rung động còn chưa lui về thời điểm. Hắn một tiếng giống to, quyền trái oanh ra, ngạnh sinh sinh oanh chúng không có chút nào biến hóa thanh trường kiếm này thân kiếm. Lâm Ý chụp tay thanh trường kiếm này bị một quyền này của hắn vậy mà đánh cho hơi gấp. Mãnh liệt bắn ra, chân nguyên lực lượng trùng kích đi lên. Lâm Ý chun này tay phải kiếm cũng là rời tay bay ra. Như đổi khác người tu hành, trong tay binh khí đều tuột tay. Nhất định sợ mất mật, sinh lòng khiếp ý. Nhưng mà lúc này Lâm Ý nhiệt huyết dâng lên. Càng là có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Oanh, hắn càng lộ vẻ buông thả. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng trước người tên này Bắc Ngụy người tu hành. hắn trước đó nguyên vốn cũng không có hoa qua bao nhiêu thời gian tu luyện kiếm thuật. Nhưng ở Kiến Khang Thành bên trong, hắn lại là thuở nhỏ tu hành phong ma sát quyền. Dụng quyền so dùng kiếm càng là thuận tay, phát lực càng là hoàn toàn. Một quyền này của hắn oanh ra, chính mình cũng cảm giác được chính mình toàn thân cơ bắp ở giữa đều có một loại bạo tạc tính chất. Lực lượng tại tạo ra, một quyền này của hắn oanh ra, phía trước không khí đều là mang theo một tiếng nổ đùng. Để chính hắn đều có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tên này như ý cảnh Bắc Ngụy người tu hành đưa cánh tay ngăn trở Lâm Ý một quyền này. Theo một tiếng kêu đau, hắn thân thể hướng về sau rút lui hai bước. Võ kỹ của hắn so Lâm Ý chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn cái này vung tay đón đỡ mặc dù đơn giản, nhưng là có thể rất hữu hiệu tan mất Lâm Ý mấy phần lực. Nhưng mà Lâm Ý lực lượng vẫn như cũ quá mức cường hãn. Mà lại Lâm Ý nắm đấm tại hắn trong nhận thức, lại là giống như huyền thiết vậy cứng rắn. Cho dù hắn đầu này cánh tay bên trong chân nguyên lưu động, nhưng là một quyền này tới, hắn cảm giác mình cánh tay xương cốt đều kém chút bị đánh gãy. Nhưng mà nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, Lâm Ý cảm giác cùng phản ứng cực nhanh, thể hiện tại chiêu số bên trên. Chính là ra chiêu cùng biến chiêu cực nhanh, để hắn có chút theo không kịp. Cũng liền ở trong đầu hắn điện quang thiểm nhấp nháy vậy hiện lên mấy cái này ý nghĩ nháy mắt. Lâm Ý đã lại lần nữa hét to, đã thế như hổ điên vậy tới gần. Huy quyền liền đập, tên này Bắc Ngụy người tu hành ngạc nhiên. Hắn tại một tích tắc này cái kia chiến ý đều thậm chí sinh ra dao động. Nhưng mà hắn lặn ý thức đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Lúc này nếu là xoay người bỏ chạy, chỉ sợ Lâm Ý một quyền nện ở hắn sau lưng liền có thể đem hắn trọng thương. Hắn điên cuồng phun trào chân nguyên, không ngừng tràn vào hai tay của mình. Ngoặc kép, Lâm Ý huy quyền liền đập. Hắn không ngừng đón đỡ. Hai người quyền cánh tay bề ngoài giao chỗ, không ngừng phát ra ngột ngạt cự mộc lẫn nhau trùng kích vậy tiếng va đập. Hoàn toàn không giống như là huyết nhục chi khu va chạm. A, đột nhiên, tên này Bắc Ngụy người tu hành kinh hãi gần chết kêu to lên. Lâm Ý hậu lực quá mức kinh khủng, liên tục đập tới mười mấy quyền về sau. Lâm Ý lực lượng căn bản không có suy kiệt, ngược lại có loại càng ngày càng mạnh trạng thái. Mà hắn lúc này chân nguyên kịch liệt ba động, đều thậm chí không cách nào khống chế. Hai tay của hắn hai tay bên trong chân nguyên cũng bị đánh sơ xác. Đông, hắn phụ cận tất cả mọi người là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Có loại cảm giác da đầu tê dại, tại hắn ngạc nhiên trong tiếng kêu to, Lâm Ý một quyền nện ở lồng ngực của hắn, cơ hồ đồng thời. Lâm Ý phong ma sát quyền đã dùng thuận tay, hắn hậu chiêu cơ hồ theo bản năng dùng được. Lâm Ý thân thể có chút nhảy lên, xách đầu gối phát lực, một cái vô cùng có hạn khoảng cách bên trong phát lực đạn thối lại là phát lực đến cực kỳ đầy đủ. Một quyền này của hắn bản thân đã đánh cho tên này Bắc Ngụy người tu hành trước ngực chân nguyên tan rã, cả người hướng về sau bay ngã ra ngoài. Lại thêm một cước này trong nháy mắt bắn đá ở trên người hắn. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Tiếp xuống trong nháy mắt, lại là kinh khủng gia tốc, như là bị một cỗ phi nhanh xe ngựa đụng trúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trong thân thể của hắn vang lên chói tai tiếng xương nứt, rơi xuống đất trong nháy mắt. Thậm chí đập ngã hắn phía sau mấy tên quân sĩ. Cái này, đây là cái gì chiến pháp? Đây mà vẫn còn là người ư? Lâm Ý liên tục dùng cuồng bạo chiến pháp đem hai người tu hành đá bay ra ngoài. Hình ảnh như vậy không chỉ là để chung quanh quân sĩ, thậm chí để một chút người tu hành đều toàn thân run rẩy. Trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Lúc này Lâm Ý đã xông vào tình hình chiến đấu thảm thiết nhất khu vực. hắn chung quanh chí ít có 4-50 người tu hành tại chiến đấu. Có mấy danh Bắc Ngụy người tu hành lúc này cách hắn cũng bất quá mấy chục bước khoảng cách. Nhưng càng là cách gần đó, cũng là bị hắn loại này chiến pháp rung động. Trong lúc nhất thời, làm Lâm Ý đá bay tên này Bắc Ngụy người tu hành. Tại xoay người đi bắt hắn rơi xuống cái kia hai thanh kiếm lúc, lại là không có người chém giết tới, ngăn cản hắn lấy kiếm. Ngoạc kép, Nguyên Yến đi theo Lâm Ý sau lưng, nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nàng nhíu lại lông mày, mới vừa có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí có một loại xúc động, một loại tại Lâm Ý phía sau đối với Lâm Ý xuất thủ xúc động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.